Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 745. Mưu đồ bí mật xoán vị. Nhìn thấy tất cả mọi người rời đi sân thí luyện, Huyền Chân Tử mấy người cũng không tiếp tục lưu lại. Theo mọi người cùng rời đi sân thí luyện, Huyền Thiện, Huyền Côn, hai người các ngươi lập tức đi một chuyến Đại Huyền Vương Triều. Đem Vương Triều bên trong một chút thiên phú không tồi con trai trưởng tiểu bối. Toàn bộ chuyển rời đến Đại Viêm Vương Triều Viêm Đô đi. Tại thí luyện chàng trở về Quyển Liêm, phong trên đường, Huyền Chân Tử mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ. Đối bên cạnh Huyền Thiện hai người bàn giao một câu, lại đối Huyền Ngao nói, Huyền Ngao, Huyền Ảnh, hai người các ngươi lập tức đem Quyển Liêm phong bên trên. Một chút thiên phú không tầm thường đệ tử cùng dòng chính tiểu bối. Đưa ra Huyền Băng cung tiến về Đại Viêm Vương Triều Viêm Đô. Lão Tổ, ngươi đây là, nghe được Huyền Chân Tử nói đến đây ngữ. Huyền Ngao đám người biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, đối Huyền Chân Tử mở miệng hỏi thăm về tới. Tại Huyền Ngao bọn người xem ra, Huyền Chân Tử thời khắc này cử động như vậy, tựa hồ là Quyển Liêm Phong phải lớn khó khăn trước mắt. Thanh Vân chính là ta Quyển Liêm Phong đệ tử, ta lo lắng Vũ Lãnh Thiền bọn người không cách nào tìm Thanh Vân báo thù. Đến lúc đó hội sẽ giận lây sang ta Quyển Liêm Phong. Nghe được Huyền Ngao đám người không hiểu lời nói, Huyền Chân Tử mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối Huyền Ngao bọn người giải thích một phen, lại nói, bởi vậy chúng ta trước đem ưu tú tiểu bối cùng đệ tử chuyển di, cũng coi là tới cái phòng ngừa chu đáo. Đến lúc đó cho dù Vũ Lãnh Thiền bọn người đột nhiên nổi lên, chúng ta cũng không trở thành không có chút nào chuẩn bị. Vâng, chúng ta cái này đi làm. Nghe được Huyền Chân Tử kiểu nói này, Huyền Ngao bọn người lập tức minh bạch hắn ý tứ, rối rít bắt đầu hành động. Tại Huyền Chân Tử bọn người phòng bị Vũ Lãnh Thiền bọn người trả thù lúc, Hồn Dương bọn người đi theo Lăng Sơn sau lưng, đi tới Huyền Băng Phong trong một động phủ. Cái này động phủ chính là Lăng Sơn chỗ tu luyện. Các vị mời ngồi. Lăng Sơn đi vào trong động phủ, cười nhạt đối mọi người vẫy vẫy tay, ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống trước. Lại nói, hôm nay ta gọi đại gia đến là có một chuyện muốn cùng các ngươi thương nghị một chút. Lăng Sơn Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó, chính là chúng ta nhất định kiệt lực đi làm. Không tệ. Bây giờ cung chủ không làm, chúng ta chỉ có mời Lăng Sơn Thái Thượng Trưởng Lão làm chủ. Cung chủ bởi vì quan tâm Mạc Lăng công chúa ý nghĩ, tại đối phó Mạc Thanh Vân sự tình bên trên, thật sự là quá mức lòng dạ đàn bà. Không sai, lúc trước nếu là cung chủ cùng mọi người cùng nhau xuất thủ, chúng ta chưa hẳn không thể đem Mạc Thanh Vân lưu lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ tức giận bất bình chi sắc, nói ra từng câu đối Lăng Khải bất mãn ngữ. Đại gia trước không nên kích động, nghe lão phu từ từ nói. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Lăng Sơn trên mặt lộ ra đắc ý cười lạnh, đối mọi người giang tay ra nói, lúc đầu đối phó Mạc Thanh Vân chuyện này, lão phu cũng không phù hợp ra mặt. Nhưng cung chủ đối với việc này xử lý bên trên, thật sự là quá không quả quyết. Kể từ đó, lão phu đành phải bao biện làm thay. Dù sao, việc này liên quan đến ta Huyền Băng cung tương lai. Lăng Sơn Thái Thượng Trưởng Lão minh giám. Nghe được Lăng Sơn nói đến đây ngữ, Hồn Dương bọn người vội vàng hướng Lăng Sơn chắp tay, nói ra từng câu nịnh nọt lời nói. Lăng Sơn nhìn thấy biểu hiện của mọi người, trên mặt hiển hiện tươi cười đắc ý, đối mọi người trầm giọng lại nói, các vị, bây giờ Lăng Khải dù sao vẫn là Huyền Băng cung cung chủ, lão phu còn không cách nào vượt qua hắn thiện cho rằng. Bởi vậy, chúng ta muốn không có chút nào lo lắng đối phó Mạc Thanh Vân. nhất định phải tìm người thủ tiêu Lăng Khải thân phận mới được. Nghe được Lăng Sơn nói đến đây ngữ, mọi người lập tức biểu lộ chấn động, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Dựa theo Lăng Sơn lời này ý tứ, hắn là muốn tìm người thủ tiêu Lăng Khải, trở thành Huyền Băng Cung mới cung chủ. Giờ phút này, Vũ Lãnh Thiền bọn người trong lòng không thể không thừa nhận. Lăng Sơn trong lòng ý nghĩ này quá kinh người, quá điên cuồng. Bất quá, Hồn Dương mặc dù cảm thấy Lăng Sơn ý nghĩ rất điên cuồng, nhưng bọn hắn cũng không có phản đối. Dù sao bất kể nói thế nào, một khi Lăng Sơn tìm người thủ tiêu Lăng Khải, bọn hắn muốn đối phó Mạc Thanh Vân tự thuận tiện nhiều lắm. Lăng Sơn thái thượng trưởng lão, ta cảm thấy bởi ngươi tới lấy đế cung chủ, đây là không có gì thích hợp bằng. Ta cũng cảm thấy Lăng Sơn thái thượng trưởng lão so Lăng Khải thích hợp hơn làm Huyền Băng Cung cung chủ, cho chúng ta Huyền Băng Cung mang đến càng nhiều lợi ích. Không tệ, Huyền Băng Cung chỉ có tại Lăng Sơn thái thượng trưởng lão dẫn đầu dưới mới có thể leo lên một cái cao hơn độ cao. Lăng Sơn thái thượng trưởng lão, nếu ngươi trở thành Huyền Băng Cung tân nhiệm cung chủ, ta con ta Tu Di Sâm cái thứ nhất vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trong lúc nhất thời, trước mắt mọi người lại đối Lăng Sơn một phen nịnh nọt, nhao nhao biểu lộ ra lòng trung thành của mình. Ha ha, cái đề tài này về sau vẫn là đừng nói nữa, miễn cho để cho người ta cho là ta Lăng Sơn ý đồ mưu phản. Nhìn thấy trước mắt Vũ Lãnh Thiền đám người biểu hiện, Lăng Sơn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối mọi người khoát tay áo nói, bất quá, nói đến thay thế Lăng Khải thân phận người, tại lão phu trong lòng, thật là có một cái cực kỳ nhân tuyển thích hợp. Lăng Sơn thái thượng trưởng lão, không biết ngươi nói người này là. Giờ khắc này, Vũ Lãnh Thiền bọn người nghe được Lăng Sơn lời nói về sau, đều là lộ ra tò mò mãnh liệt chi ý. Nhìn trước mắt mặt lộ vẻ hiếu kỳ mọi người, Lăng Sơn thần bí cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên Hồn Dương, nói, Hồn Dương thiếu tông chủ tuổi trẻ tài cao, thiên phú kinh người, ngày sau thành tựu nhất định tại Lăng Khải phía trên. Bởi vậy, lão phu cho là hắn mới là người chọn lựa thích hợp nhất. Nói đến đây, Lăng Sơn lời nói dừng một chút, lại nói, Hồn Dương vốn là Huyền Băng Cung thiếu tông chủ, bởi hắn tới lấy thay Lăng Khải, trở thành Huyền Băng Cung tân nhiệm cung chủ cũng càng thêm hợp tình hợp lý. Lăng Sơn thái thượng, trưởng lão, cảm tạ ngươi đối Hồn Dương sĩ ái, chỉ là bây giờ ta tư lịch còn thấp, chỉ sợ không chịu nổi chức trách lớn a. Nghe được Lăng Sơn nói đến đây ngữ, Hồn Dương lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi, đối Lăng Sơn liền vội vàng khoát tay nói, còn nữa, Huyền Băng Cung lịch đại cung chủ kế vị lúc, nhất định phải có được thiên cương cảnh tu vi mới được. Bây giờ của ta tu vi chỉ có chuẩn thiên cương trình độ, còn không đạt được kế thừa cung chủ yêu cầu. Ha ha, liên quan tới tu vi không đủ phương diện này, Hồn Dương thiếu tông chủ ngươi không cần đi lo lắng, điểm ấy lão phu đã sớm chuẩn bị xong. Nghe được Hồn Dương trong lòng lo lắng, Lăng Sơn đối với hắn cười nhạt trấn an một câu, lấy ra một cái hộp đưa cho Hồn Dương, nói, nơi này có một viên cửu khúc phá cương đan, có thể trợ giúp ngươi đột phá thiên cương cảnh, đồng thời có nhất định tỷ lệ để ngươi ngưng tụ ra thiên cương đồ ảnh. Cửu khúc hoàng tuyền đồ, cửu khúc phá cương đan. Nghe được Lăng Sơn nói đến đây ngữ, Vũ Lãnh Thiền đám người nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đối Lăng Sơn thời khắc này cử động như vậy khiếp sợ không thôi. Cửu khúc phá cương đan, đây chính là cực kỳ hy hữu ngũ phẩm vương đan. Đan phủ cảnh phá vỡ tu vi người ăn vào cửu khúc phá cương đan, chẳng những có thể dùng tăng lên 3 thành đột phá thiên cương cảnh tỷ lệ, còn có tỷ lệ nhất định để cho người ta ngưng tụ ra thiên cương đồ ảnh. Cửu khúc hoàng tuyền đồ, cửu khúc hoàng tuyền đồ. Đây chính là tại 10 vạn thiên cương đồ ảnh bên trong. Xếp hạng trước 3.000 cường đại thiên cương đồ ảnh. Đã Lăng Sơn Thái Thượng trưởng lão yêu ái như thế, Hồn Dương tự từ chối thì bất kính. Nhìn thấy Lăng Sơn đưa tới cửu khúc phá cương đan, Hồn Dương mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, đem Lăng Sơn đưa tới cửu khúc phá cương đan nhận lấy. Mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc bảo đảm nói, Lăng Sơn Thái Thượng trưởng lão, các vị trưởng lão, các người cứ việc yên tâm, chỉ cần ta Hồn Dương thay thế Lăng Khải, trở thành Huyền Băng Cung tân nhiệm tông chủ, ta nhất định lập tức dẫn mọi người tiến đến chém giết Mạc Thanh Vân. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.